mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 144, bố trí bảng tin, 4, thêm càng. Góc truyện audio.com, Lạc Gia Di cùng ăn hết hỏa dược đồng dạng. Sặc vừa nói, cô vừa rồi tại lầu dạy học bên kia đốc thúc lễ nghi đội học sinh huấn luyện. Cùng Tô Niên Niên hai người cách không xa, đem hai người nói chuyện động tác thu hết vào mắt. Con gái giác quan thứ 6 nói cho cô biết, hai người kia quan hệ nhất định không tầm thường. Cố Tử Thần là người nào? Thánh Âm Cao Trung trường học thảo. Nam thần, bình thường lạnh lùng căn bản không phản ứng người. Đối với đại đa số người đến nói, Cố Tử Thần đều sẽ một khỏa xa xôi không thể chạm đến ánh sao sáng. Nhưng anh đối với Tô Niên Niên không giống với, sẽ nói với cô lời nói, sẽ giúp cô giải vây, sẽ ở chi tiết, tỉ mỉ bên trên chăm sóc cô. Cô dựa vào cái gì? Cô Tô Niên Niên dựa vào cái gì? Lạc Gia Di không phải không thừa nhận, cô là tại ghen ghét, trong lòng dấy lên hỏa diễm tất cả đều là đối với Tô Niên Niên bất mãn. Cô tính cách thập phần hiếu thắng, lại cực sĩ diện, cho nên rất nhiều người cũng không biết cô một mực thầm mến Cố Tử Thần. Cô đều không chiếm được người, dựa vào cái gì Tô Niên Niên có thể với tới. Tô Niên Niên cũng không biết cô tiểu tâm tư. Liếc mắt, vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Lạc Gia Di vênh váo tự đắc nói ra. Lao, toàn bộ một lần nữa ghi. Tô Niên Niên nhẫn nại tính tình, khó được không có nổi giận. Động tác lưu loát đem trên bảng đen sở hữu tất cả lời lao. Mặt không biểu tình một lần nữa ghi. Lạc Gia Di hừ một tiếng. Đã đi ra, nửa giờ đi qua, Tô Niên Niên xoa mỏi như cay mũi tay, từ trên mặt bàn nhảy xuống. Đánh giá một lần nữa bức tranh bảng tin. Ca, có thể đi bức tranh kế tiếp rồi. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Di không biết lại từ đâu xuất hiện. Giọng điệu túm nhi 8 vạn cùng toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cô tiền đồng dạng. Bức tranh thành loại trình độ này đã nghĩ chạy đi. Tô Niên Niên, ngươi không khỏi cho rằng Thánh Âm yêu cầu cũng quá thấp điểm. Nếu như ngươi bức tranh không được, phiền toái cho các ngươi bộ tuyên truyền đổi lại người đến. Tô Niên Niên mặt không biểu tình hỏi, ở đâu có vấn đề, tôi có thể sửa, dù sao cô đại biểu chính là bộ tuyên truyền. Không muốn cùng Lạc Gia Di nhao nhao. Lạc Gia Di gọng kính con mắt di chuyển. Tiện tay một ngón tay. Chỉnh thể sắp chữ quá loạn. Tranh minh họa quá phim hoạt hình. Ngươi không biết loại trường hợp này có lẽ bức tranh chút nghiêm túc sao? Còn có, chữ cùng bức tranh căn bản là không đáp. Hoặc là ngươi mà toàn bộ lao trọng bức tranh. Hoặc là mà cho các ngươi bộ tuyên truyền những người khác đến vẽ. Bộ tuyên truyền bây giờ hận không thể một người tách ra thành hai người đến xử. Khiến cho, đi đâu tìm người đến. Tô Niên Niên xem như hiểu. Cái này cái gọi là phó hội trưởng chính là dỗi rãnh không có việc gì tới bới móc a, Lạc hội trưởng. Người rất dỗi rãnh sao? Tô Niên Niên tình lình hỏi một câu. Lạc Gia Di nhíu mày. Người có ý tứ gì đó? Ta đây là giám sát tất cả bộ môn công tác. Các người làm không tốt tôi có quyền thay người. Tô Niên Niên tại trong lòng cười lạnh. Trần Nguyên cũng là hội trưởng đó. Thế nhưng mà cho tới bây giờ không gặp anh cầm hội trưởng cái giá đỡ áp hơn người. Cũng không có như vậy cố tình gây sự khó xử người. Tô Niên Niên thẳng tắp eo. Nếu như là tôi bức tranh không được, tôi có thể sửa, như thế nào sửa đều không sao cả. Nhưng là nếu có người bụng dạ khó lường. Các loại bới móc, trứng gà ở bên trong chọn xương cốt. Vậy ngươi nói tôi sửa là không thay đổi. Lời này đã nói được đủ trắng ra rồi. Quả nhiên, Lạc Gia Di sắc mặt thoáng cái mà trầm xuống rồi. Nghiêm nghị quát, Tô Niên Niên, ngươi còn có, hay không điểm lễ phép rồi. Có ngươi nói như vậy mà. Chính mình bức tranh không tốt còn không cho người nói. Ha ha, có loại người như ngươi người. Thật sự là làm khó dễ các ngươi bộ tuyên truyền rồi. Tô Niên Niên lập tức phát hỏa. Cái này đỉnh tâng bốc cho cô đeo đích. Không biết còn tưởng rằng cô nhiều xấu đâu rồi. Tai họa toàn bộ tuyên truyền đây này. Ngươi bức tranh được, ngươi đến vẽ đó. Quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói vang lên. Lạc Gia Di thân thể run lên. không thể tưởng tượng nổi nhìn xuất hiện Cố Tử Thần. Cách chương.